Chương 2931, cái đó, bọn ta. Ví dụ như sứ giả song đầu thụ nhân tộc, bản thân chính là tu vi tinh vân cấp tầng 2, trong tộc là địa vị thái thượng trưởng lão, không ngờ lại đích thân qua đây. Hơn nữa, sứ giả này hoàn toàn không vì tu vi của hắn mới đến tinh hệ cấp mà xem thường hắn, thái độ khá hiền lành. Điều này khiến hắn đến giờ cũng không hiểu được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào hắn đang nằm mơ sao? Trong đầu hắn nghĩ lung ta lung tung, mỉm cười nói, Gia Di Siru tiên sinh, đăng ký của ngươi đã hoàn thành rồi. Trưởng lão tộc ta đang ở tổ tinh hiệp đàm với mấy đại diện của văn minh tinh vân cấp khác, không thể đích thân tới đón tiếp ngươi, thật sự rất xin lỗi. Tiếp theo bọn ta sẽ phái người chuyên trách dẫn ngươi và sứ đoàn của ngươi đến tổ tinh. Nghe Lâm Diêm nói, Gia Di Siru vội vàng xua tay, hai cái đầu cùng lắc, đầu bên trái nói, tướng quân Lâm Diêm không cần khách sáo, bọn ta không mời mà tới vốn là thất lễ. Đầu bên phải gật đầu lia lịa, có thể trao đổi tiến hành hợp tác tốt đẹp với quý tộc là một chuyện vô cùng đáng để mong đợi với song đầu thụ nhân tộc bọn ta không hề có điều gì bất mãn. Tiếp theo sợ là còn có không ít người chờ ngươi tiếp đãi, ta không làm phiền ngươi nữa. Lâm Diêm mỉm cười gật đầu. Được, vậy ta tiễn ngươi ra ngoài. Nghe xem, cường giả tinh vân cấp này nói chuyện dễ nghe biết mấy. Nếu không phải hắn biết tu vi của bản thân, thì hắn cũng hơi nghi ngờ thực ra hắn cũng là cường giả tinh vân cấp. Lâm Diêm và Gia Di Siru đứng dậy, định đi ra ngoài. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một cao tầng thủ vệ quân cấp hàng tinh đỉnh phong xông vào, sắc mặt vô cùng nôn nóng, nguyên soái, xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy cao tầng thủ vệ quân này xông vào như vậy, trên mặt Lâm Diêm vốn hiện lên lửa giận, nhưng nghe hắn nói, trong lòng Lâm Diêm lập tức lộc bộc. Mấy ngày nay đã thấy không ít văn minh tinh vân cấp, cho dù là trong lòng tướng sĩ của thủ vệ quân biên giới lúc này cũng có chuẩn bị tâm lý, bây giờ lại có thể khiến phó quan của hắn nói ra câu xảy ra chuyện lớn này, rõ ràng tình huống có hơi khẩn cấp. Hắn cũng không kịp nổi giận, gật đầu tỏ ý xin lỗi với Gia Di Siru, sau đó căng thẳng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cao tầng thủ vệ quân cấp hàng tinh đỉnh phong nuốt nước bọt, trợn to mắt, trong mắt vẫn hơi không dám tin, nói, bên ngoài có phi thuyền của tinh linh tộc tới gần. Nghe lời này, cơ thể Gia Di Siru bên cạnh cứng đờ, hai cái đầu đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Còn Lâm Diêm cả người càng thấy không ổn, hắn trợn to mắt, kinh ngạc kêu lên, ngươi chắc chứ? Thật sự là phi thuyền của tinh linh tộc sao? Cao tầng thủ vệ quân nhìn Gia Di Siru, cười khổ nói, ta đang dẫn một sứ giả của văn minh tinh vân cấp qua đây, sứ giả kia cũng nhìn thấy, hắn rất chắc chắn đó chính là phi thuyền của tinh linh tộc. Gia Di Siru lúc này cũng không căng được nữa, hắn vội vàng nói, Lâm tướng quân, hay là chúng ta ra ngoài trước đi? Nếu đúng thật là đại nhân của tinh linh tộc qua đây, chúng ta chỗ này thì không hay lắm. Bây giờ trong lòng Gia Di Siru rất hoang mang. Chủng tộc của hắn chỉ có thể tính là văn minh hơi thấp trong văn minh tinh vân cấp, tuy nương tựa vào tinh linh tộc, nhưng tinh linh tộc ở mãi trên cao, căn bản sẽ không có khả năng có qua lại với bọn họ. Có điều cho dù là vậy, nếu có người của tinh linh tộc qua đây, bọn họ không đi đón tiếp, cho đại nhân của tinh linh tộc không vui, vậy sẽ là đả kích mang tính hủy diệt đối với chủng tộc của bọn họ. Nghe Gia Di Siru nói, Lâm Diêm cũng gật đầu, rồi xông thẳng ra ngoài, chỉ để lại một câu trong không trung. Hứa phó quan, thông báo cho phía tổ tinh, nói có phi thuyền tinh linh tộc tới gần. Thủ vệ quân cấp hàng tinh ở lại nguyên tại chỗ chợt trùng mình, vội vàng gật đầu. Vâng, trong phi thuyền lộng lẫy của tinh linh tộc, phi thuyền của tinh linh tộc sử dụng kỹ thuật nhiều lớp không gian khá là tiên tiến, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, chỉ riêng phòng khác thôi đã có phạm vi vài cây số. Chương 2932, nhạc phụ hành lễ, nên làm thế nào trong đại sảnh có một vườn hoa tươi tốt? Tràn đầy sức sống, tất cả vật dụng trong nhà cũng đều là do cây khô và cành cây tạo ra, thuần tự nhiên không ô nhiễm, còn có hương vị đặc biệt. Lúc này mấy người Lục Trạch đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Nhìn chân không vũ trụ bên ngoài cửa sổ, Lục Trạch mỉm cười, không hổ là phi thuyền của tinh linh tộc, tốc độ này nhanh thật. Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng gật đầu, trong mắt đầy vẻ thán phục, phải biết rằng, lúc lần đầu tiên bọn họ đến hành tinh giao dịch là ngồi phi thuyền của nhân tộc. Lúc đó đã phải tốn mấy tháng mới đến hành tinh giao dịch, cho dù là ngồi phi thuyền của tinh tộc cũng đã tốn những mấy ngày. Không ngờ ngồi phi thuyền của tinh linh tộc lại còn chưa đến một ngày đã trở về rồi. Đúng lúc này, mấy người nhìn thấy biên giới ngoài cửa sổ có phi thuyền xếp thành hàng dài, không khỏi sửng sốt, hơi nghi ngờ. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi cau lông mày, đây là tình huống gì? trong mắt Lâm Linh lấp lóe ánh huỳnh quang. Đa số đều là chủng tộc tinh hệ cấp, có vài khí tức của tinh vân cấp, thực lực không mạnh, mạnh nhất là... Ế, trông thấy người quen rồi. Lục Trạch nhếch mày. Người quen? Mấy người Lục Trạch cũng tò mò nhìn về phía Lâm Linh. Lâm Linh mỉm cười, Hắc Linh đại thúc của Hắc Diệu tộc, chúng ta có gặp lúc làm nhiệm vụ lần trước, còn có A Tân. Nghe thấy câu này, Alice hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh. Hắc Linh đại thúc và A Tân, là bọn họ à, sao bọn họ đến nhân tộc của chúng ta? Lâm Linh khẽ lắc đầu. Không biết, còn đang xếp hàng. Mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hơi nghi ngờ, Lục Trạch nghĩ rồi nói, đến căn cứ xem tình hình trước đi. Ừ, mấy người bay về phía căn cứ, đúng lúc này trong căn cứ có một đội chiến hạm màu đen bay ra, bay về phía phi thuyền của mấy người Lục Trạch. Thấy vậy, Lục Trạch không khỏi nở nụ cười, hễ. Vậy mà lại ra đón chúng ta à? Xem ra chúng ta rất được chào đón nhỉ? Trong lòng Lục Trạch hơi hí hửng. Về nhà được tiếp đón tâm trạng đương nhiên vui vẻ, không chỉ Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng nở nụ cười, hạm đội của thủ vệ quân rất nhanh đã tản ra hai bên của phi thuyền, tạo thành một lối đi, trên chiến hạm lưu chuyển linh lực, còn có pháo mừng hướng lên, trông vô cùng nhiệt tình, thấy cảnh này, mấy người Lục Trạch đều hơi ngại ngùng. Long trọng như vậy không thích hợp lắm nhỉ? Alice cười ngây ngô, trên khuôn mặt đẹp hiện lên vẻ hồng hào, lẽ nào chúng ta lâu như vậy không về? Nhóm lão gia tử nhận sai rồi. Không định thúc giục chúng ta nữa sao? Mắt Lục Ly sáng lên, có suy nghĩ to gan. Nghe Lục Ly nói, mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, phát hiện đúng thật có khả năng. Nếu nhóm lão gia tử đều đã nhận sai, vậy thì tha thứ cho bọn họ là được rồi. Đúng lúc này, mấy bóng người xuất hiện trước phi thuyền, dẫn đầu là Lâm Diêm và hai cường giả thủ vệ quân tinh hệ cấp sơ nhập, phía sau là mấy cường giả ngoại tộc, khí tức đều là tinh vân cấp. Mọi người khẽ khom lưng hành lễ với phi thuyền, tiếng nói của Lâm Diêm truyền khắp chân không, hoan nghênh đại nhân tinh linh tộc quang lâm nhân tộc, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly, Alice. Trong phi thuyền, không khí nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Nhất là Lâm Linh. Đây là lão cha của nàng đấy được không? Nàng xấu hổ tới mức muốn tìm chỗ để trốn lại. Nếu bây giờ ra ngoài liệu có bị đánh chết không? Lục Trạch cũng vô cùng xấu hổ, cha vợ nhà mình cúi người hành lễ chào hỏi với hắn, hắn nên trả lời thế nào mới không bị đánh đây? Online chờ, đang gấp, mấy người Lục Trạch không nói chuyện, trên trán của ba người Lâm Diêm và mấy cường giả tinh vân cấp phía sau ở trong chân không đều đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng Lâm Diêm hơi căng thẳng, chương 2933. Làm bạn với bầy trùng rốt cuộc phía bên nhân tộc có thứ gì hấp dẫn trùng tộc đến thế? Vậy mà lại khiến trùng tộc làm rầm rộ thế này, tinh linh nữ vương nhìn trùng tộc nơi xa, rơi vào trầm mặc. Lát sau, trùng tộc hơi không kiên nhẫn gào lên, tinh linh, đây là cơ hội cuối cùng mà trùng tộc vĩ đại cho ngươi. Gương mặt xinh đẹp của tinh linh nữ vương trở nên băng lãnh, nàng kiêu ngạo ngước đầu, ta cự tuyệt. Tôn nghiêm của tinh linh tộc không thể bị chà đạp. T. Nghe được lời cự tuyệt của tinh linh nữ vương, trùng tộc kia lập tức ngửa đầu gào lên giận dữ, khí tức mãnh liệt dâng trào, càng thêm bạo ngược. Đúng lúc này, ma vương bên cạnh khẽ cười, nói, trùng tộc, ta có thể giúp ngươi đối phó tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương khựng lại, quay đầu nhìn về phía ma vương, ánh mắt băng lãnh. Ogut, ngươi muốn làm bạn cùng bầy trùng. Ma vương Ogut mỉm cười, hắn không người trước tinh linh nữ vương như một thân sĩ cao quý, mở miệng nói, Alicia. Hai tộc chúng ta vốn có mối thù truyền kiếp, giữa ngươi và ta đã có vô số lần chiến đấu, đây chẳng qua là thêm một lần nữa mà thôi, chỉ là lần này trùng hợp có thêm một con trùng tộc ở bên cạnh ta. Nghe hắn nói, Alicia hung hăng cắn chặt răng, nàng không nói thêm gì nữa, linh quang màu xanh biếc quanh thân khẽ chớp động. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Ogut lại càng thêm nghi hoặc. Trùng tộc tinh vực cấp cố chấp muốn có một nền văn minh như thế, vốn đã là chuyện rất kỳ quái. Không nghĩ tới kẻ thù truyền kiếp của hắn là Alicia lại không nhượng bộ chút nào. Nên biết, thực lực của hắn, cường giả trùng tộc và nàng đều chung một đẳng cấp như nhau, một đối một có lẽ bất phân thắng bại, nhưng hai đấu một tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Alicia không phải đồ ngu, chỉ là từ bỏ một nền văn minh mà thôi, liền có thể khiến trùng triều rời khỏi biên cảnh, chuyện tốt như thế mà lại cự tuyệt, cứ hết lần này đến lần khác muốn lấy một chọi hai. Cũng là vì nền văn minh kia sao? Rốt cuộc nền văn minh đó có mị lực gì? Ogut trăm mối ngổn ngang, không cách nào hiểu nổi. Mà cường giả trùng tộc kia cũng không nghĩ ma vương lại nói thế, hắn hơi khựng lại, sau đó ngửa đầu phát ra tiếng cười bén nhọn, ha ha ha. Ma tộc. Ngươi rất thức thời, chỉ cần ta hủy diệt nền văn minh kia, chắc chắn sẽ theo như ước định, rút lui khỏi biên cảnh ma vực. Nói xong, con ngươi đỏ máu của hắn nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương, trong mắt nổi lên sát ý, đến lúc đó, hắn sẽ tập kết toàn bộ lực lượng, vây công tinh linh tinh vực. Ogut nghe cường giả trùng tộc nói vậy, trong lòng buồn bực. Cũng dám nói ma vương hắn thức thời, nếu không phải vì đây là cơ hội tốt để giết chết tinh linh nữ vương, hắn mới không thèm liên thủ với trùng tộc buồn nôn, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, đã như vậy liền ra tay đi. Nói xong, toàn thân hắn phun trào ma khí màu đen, lập tức biến mất ngay tại chỗ, phóng về phía tinh linh nữ vương, cường giả trùng tộc kia cũng gào lên, xông tới chỗ tinh linh nữ vương, nhìn thấy hai cường giả cùng cấp bậc lao đến, trên gương mặt xinh đẹp của tinh linh nữ vương hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng cự tuyệt trùng tộc là vì còn có một nguyên nhân khác, đó chính là khí tức của cường giả đứng sau nhân tộc cực kỳ cường đại, mặc dù không biết rốt cuộc hiện tại hắn đang làm cái gì, vì sao không xuất thủ chém giết trùng tộc, nhưng nếu nàng trơ mắt nhìn trùng tộc hủy đi hệ ngân hà kia, đến lúc cường giả đó xuất hiện, chỉ sợ sẽ giận dữ không thôi, thế thì sẽ rất phiền toái. Không bằng bây giờ cản trước một đợt, nói không chừng đợi lát nữa cường giả kia sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây, tinh linh nữ vương khẽ quát, toàn thân lấp lóe lưu quang màu xanh biếc, tay phải nàng hiện lên một thanh trường kiếm màu xanh, nghênh đón hai vị cường giả ma vương và trùng tộc, rầm rầm rầm. Tam đại cường giả tinh vực cấp chiến đấu, dư ba cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh, không gian trở nên hỗn loạn. Bên ngoài hệ ngân hà, hơn 10 giờ sau, cường giả đông vực và cường giả tinh vân cấp đã rơi vào trạng thái giằng co, giờ phút này. Khu vực phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng xung quanh họ đã hoàn toàn hóa thành chân không, không có bất kỳ tinh cầu nào tồn tại. Chương 2934, mẫu trùng tinh vực cấp trong hơn 10 giờ ngắn ngủi vừa qua, trùng triều mênh mông kia đã lao sạch vào trong vách trắng tinh quang. Nhưng vách trắng tinh quang vẫn không khác ban đầu chút nào, vẫn là tinh quang lưu chuyển, thoạt nhìn không thay đổi gì. Nhìn thấy một màn này, cường giả tinh vân cấp của trùng tộc ở xa xa nhìn thoáng qua vách trắng không hề dao động, ánh mắt có chút rung động. Mà An Tơn và thiên tài đông vực thì nở nụ cười, bọn họ khác trùng tộc, bọn họ biết phía sau nhân tộc có một cường giả rất cường đại. Mặc dù số lượng trùng tộc trong trùng triều không ít, nhưng, số lượng không có nghĩa là chất lượng. An Tơn nhìn trùng tộc tinh vân cấp cầm đầu, cười nói, trùng tộc, không nghĩ các ngươi lại ngu xuẩn như vậy, muốn dùng trùng triều để phá hủy hộ thuẫn bao nhiêu tinh vực cấp. Nghe An Tơn nói thế, trong mắt trùng tộc cầm đầu lóe lên một tia trào phúng, hắn nói. Chủng tộc cấp thấp ngu dốt, ai nói chúng ta muốn dùng bầy trùng phá hủy hộ thuẫn phòng ngự tinh vực cấp? An Tơn cau mày, đông đảo cường giả đông vực giật mình, bọn họ liếc nhìn nhau, đều có chút cảnh giác, lời này là có ý gì? Đúng lúc này, không gian đột nhiên dao động, một lỗ đen cực kỳ to lớn hiện lên trong không gian, từ trong lỗ đen tuôn ra lực lượng cực kỳ khủng bố, chân không rung lên nhẹ nhẹ, thậm chí ngay cả vách trắng tinh quang cũng xuất hiện một tia gợn sóng, cảm nhận được dao động khủng bố ấy. An Tơn và đông đảo cường giả đông vực đều cứng ngắc tại chỗ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, hoàn toàn không cách nào di chuyển. Bọn họ mở to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía lỗ đen, đúng lúc đó, đầu của một con trùng tộc cực kỳ khổng lồ chậm rãi thò ra khỏi lỗ đen. Chỉ một cái đầu đã to bằng một tinh cầu, phía sau cái đầu là thân thể to lớn được lớp giáp xác màu đen bao phủ, phía cuối thân thể là phần bụng mềm mại màu nâu. Bên trong phần bụng hình như còn có từng điểm sáng màu đỏ lấp lóe, thoạt nhìn hơi buồn nôn. Trong nháy mắt trùng tộc này xuất hiện, khu vực phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng trong chân không dấy lên phong bạo vũ trụ kịch liệt, phong bạo cuồng nộ càng quét khắp nơi. Tê, trùng tộc kia ngửa đầu gào thét, dao động linh lực mãnh liệt càng quét bốn phương tám hướng. An Tơn và tất cả cường giả đông vực mở to hai mắt nhìn trùng tộc to lớn trước mắt, trong não hoàn toàn trống rỗng. Mẫu trùng. Mẫu trùng tinh vực cấp, không chỉ An Tơn và cường giả đông vực, các cường giả của những chủng tộc trong tinh hệ nằm cạnh hệ ngân hà cũng tái nhợt mặt mày, toàn thân run lẩy bẩy. Trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Bọn họ hoàn toàn không dám tin, nơi góc nhỏ vắng vẻ này của bọn họ lại có thể dẫn tồn tại tinh vực cấp đến, hơn nữa còn là trùng tộc hủy diệt. Sau chớp mắt, trong tiếng tê minh, An Tơn và đông đảo cường giả đông vực mới lấy lại tinh thần. Mọi người nhìn trùng tộc ở xa xa, ánh mắt sợ hãi, Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Vì sao mẫu trùng lại đến nơi này? Còn là ẩu trùng tinh vực cấp. Đúng vậy, toàn bộ bầy trùng đều lấy an toàn của mẫu trùng làm trọng, không phải trừ khi là vạn bất đắc dĩ, mẫu trùng tuyệt đối sẽ không rời khỏi tổ trùng sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Với lại, đại nhân tinh vực cấp ở biên cảnh đâu? Nữ vương đại nhân đâu? Thanh âm của tất cả mọi người đều mang theo tuyệt vọng cùng run rẩy. Một con mẫu trùng tinh vực cấp xuất hiện tại nơi này, bọn họ không cần nghĩ cũng biết, bản thân chắc chắn là không cứu nổi. Chỉ là bọn họ có hơi không cam lòng, vì sao đại nhân tinh linh tộc tinh vực cấp lại không có ở đây? Không chỉ bọn họ, ngay cả Anton cùng Louis giờ phút này cũng là sợ hãi cùng mờ mịt. Biên cảnh không thể sụp đổ nhanh như vậy, vì sao mẫu trùng có thể chui vào đây chứ? Vả lại, nữ vương bệ hạ vẫn luôn trấn thủ tại thánh vực, không có lý nào không cảm ứng được khí tức của trùng tộc này mới đúng, vì sao còn chưa tới đây? Đúng lúc này, mẫu trùng ngừng gào lên chói tai, bầu không khí nháy mắt trở nên yên lặng trở lại, giữa thiên địa chỉ còn lại uy thế của mẫu trùng tinh vực cấp. Chương 2935, trạng thái không ổn. Mẫu trùng xuyên qua trùng triều, hàng loạt con mắt đỏ ngòm trên trán nó đảo qua hư không. Thời điểm con mắt đảo qua Anton và cường giả đông vực, bọn họ đều cảm nhận được linh hồn mình như sắp bị rút ra dưới cái nhìn chăm chú của mẫu trùng. Cũng may mẫu trùng không thèm quan tâm bọn họ, mà trực tiếp hướng sự chú ý lên hệ ngân hạ cách đó không xa. Khi nhìn thấy dị tượng to lớn trong vách trắng tinh quang, mẫu trùng sửng sốt một chút, sau đó trên ánh mắt trở nên tham lam, giác hút dữ tợn cũng nhìn không được mà giật giật, dị tượng cường đại quá. Lại có loại dị tượng cường đại như thế. Thanh âm nó mang theo rung động và vui mừng mãnh liệt, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy vách trắng tinh quang bên ngoài, nó nhìn không được có chút ngẩn người, ánh mắt trở nên hơi nghi hoặc. Hình như đã từng gặp loại năng lượng này ở đâu rồi, chẳng qua nghi hoặc chỉ kéo dài trong nháy mắt, thì đã bị tham lam thay thế. Hiện tại quan trọng nhất chính là cắn nuốt thiên tài sinh ra dị tượng cường đại như thế, chỉ cần cắn nuốt thiên tài đó, chắc chắn có thể thăng cấp. Nếu làm tốt, thậm chí có thể tăng mấy cấp. Còn năng lượng bên ngoài thì không cần quan tâm, cắn nuốt luôn một thể. Nhất định phải cắn nuốt hết. Con ngươi mẫu trùng trở nên đỏ máu, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này. Bên trong hệ ngân hà uy áp cường đại mênh mông của mẫu trùng xuyên qua vách trắng tinh quang, tràn vào. Bên trong tinh hệ, đông đảo cường giả đang tu luyện đều thức tỉnh từ trong cảm ngộ. Tất cả mọi người run lên theo bản năng, sau đó mở to hai mắt, ánh mắt đầy sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Không biết vì sao đột nhiên cảm thấy thật kinh khủng. Vì sao thân thể của ta lại run rẩy? Tất cả mọi người có chút mờ mịt, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Kim Diệu Tinh, Nam Cung lão gia tử đang nhìn Lữ Hy tu luyện đột nhiên thân thể cứng đờ, mở to hai mắt, hắn quay đầu nhìn về phía vách trắng tinh quang, ánh mắt kinh hãi. Mà Lữ Hy đang trong trạng thái tu luyện cũng tỉnh lại, thân thể nho nhỏ của nàng run rẩy theo bản năng. Nàng nhìn về phía Nam Cung lão gia tử, hỏi, Nam Cung gia gia, sao thế? Không biết vì cái gì, ta đột nhiên rất sợ hãi. Nhìn thấy dáng vẻ run rẩy sợ hãi của Lữ Hy, Nam Cung lão gia tử hít một hơi thật sâu, cưỡng chế sợ hãi trong lòng mình, sau đó nở nụ cười ôn hòa với Lữ Hy, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười nói, không có việc gì, ngươi ở đây đừng đi đâu, ta với mấy gia gia khác ra ngoài xem thử xảy ra chuyện gì. Nghe Nam Cung lão gia tử nói thế, mặc dù trong lòng Lữ Hy vẫn cực kỳ sợ hãi, nhưng nàng vẫn kiên cường gật đầu, Nam Cung gia gia ngài cẩn thận một chút. Nam Cung lão gia tử gật đầu, nhìn thoáng qua anh, đang ngủ say bên trong, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ màu đen bên cạnh, sau một hồi trầm mặc, hắn xé mở không gian, đi vào. Bên trong chân không Kim Diệu Tinh, Lâm Lão, Ogusuk, Từ Tân Bạch đang hoảng sợ nhìn thân ảnh to lớn bên ngoài hệ ngân hà. Thì Nam Cung lão gia tử đột nhiên xuất hiện. Bốn người liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia lo lắng. Từ Tân Bạch mở miệng nói, vách trắng này có chống đỡ được không? Ba người khác trầm mặt, không trả lời. Trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn. Nhất thời, cả bốn người đều nhìn chằm chằm thân ảnh bên ngoài vách trắng, không nói gì. Trong phòng tụ linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang đột phá sắc mặt trắng nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Dao động quanh thân các nàng cũng trở nên hơi hỗn loạn. Mà Lục Trạch, Lâm Linh, Lục Ly và Alice đang tu luyện bên cạnh cũng bị đánh thức. Bốn người liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút kinh hãi. Alice run rẩy nói, khí tức tinh vực cấp. Vì sao lại có khí tức tinh vực cấp ở nơi này? Đúng lúc này, Lâm Linh đột nhiên mở to hai mắt mở miệng kêu lên, nguy rồi, trạng thái của Tỉnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ không ổn. Nghe nàng nói thế, đám người Lục Trạch đều quay đầu nhìn Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, phát hiện sắc mặt của các nàng cực kỳ tái nhợt, trên trán ứa mồ hôi lạnh, cổ uy áp này quá mạnh, ảnh hưởng đến các nàng. Chương 2936, Tinh Quang Điểm Điểm. Lục Trạch chau mày. Ngay cả hắn cũng có chút run rẩy, hiển nhiên hai người này sẽ không ngoại lệ. Lục Ly nhíu mày, lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Lục Trạch nghe vậy, nhìn thoáng qua Nam Cung Tỉnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, các ngươi ở nơi này chờ ta. Nói xong, hắn biến mất khỏi căn phòng. Nói, thân thể của hắn biến mất trong phòng, nhìn Lục Trạch biến mất, Lâm Linh, Lục Ly cùng Alice liếc nhìn nhau, lo lắng trong mắt chậm rãi biến mất. Có hắn, sẽ không sao, nháy mắt sau đó, Lục Trạch xuất hành trong chân không bên ngoài Kim Diệu Tinh. Bốn người Nam Cung lão gia tử đang lo lắng sau khi nhìn thấy Lục Trạch đều sững sờ. Lâm lão hỏi, A Trạch, sao ngươi lại ra, nói đến một nửa, hắn đột nhiên nghĩ tới tình huống bây giờ, lập tức không hỏi nhiều thêm, tình huống hiện tại không cách nào tiếp tục tu luyện. Mà Nam Cung lão gia tử thì hơi lo lắng, A Trạch, Tỉnh Tỉnh đang đột phá. Nàng không sao chứ? Lục Trạch mỉm cười gật đầu, nàng không có việc gì, yên tâm đi lão gia tử. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài hệ Ngân Hà, hỏi, đây là có chuyện gì? Nghe Lục Trạch nói, bốn người Nam Cung lão gia tử nhìn nhau, sau đó Nam Cung lão gia tử nhếch khóe miệng, hơi ngắt ngứa mở miệng, là trùng tộc. Sau khi dừng lại một chút, hắn bổ sung thêm một câu, là trùng tộc tinh vực cấp. Nghe Nam Cung lão gia tử nói, trong lòng Lục Trạch khó nén được sinh ra cơn giận dữ tàn bạo. Mẹ nó lại là trùng tộc, đờ mờ khoảng thời gian này vẫn đều là trùng tộc, quá cơ mờ nờ phiền. Trong mắt hắn hiện lên tia sắc bén, cười nói với mấy vị lão gia tử, mấy vị lão gia, ta đi xem thử trước, các ngài canh giữ ở đây đi. Nghe lời này của Lục Trạch, bốn người Nam Cung lão gia tử đều sửng sốt. Sau đó Từ Tân Bạch lập tức cau mày mở miệng, không được, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi chính là niềm hy vọng của nhân tộc chúng ta, nếu như ngươi xảy ra chuyện thì phải làm sao? Ba người khác cũng khẽ gật đầu, A Trạch, tinh mạch của anh không chắc sẽ bị phá vỡ, ngươi cứ ở lại đây đi. Nghe mấy lão gia tử nói, Lục Trạch khẽ mỉm cười, yên tâm đi lão gia tử, ta nắm chắc trong lòng, trùng tộc tinh vực cấp kia không làm ta bị thương được. Thật ra Lục Trạch cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng nếu như tinh mạch không ngăn được thì với sức mạnh của trùng tộc tinh vực cấp, hệ Ngân Hà sẽ nguy hiểm lắm, hơi có dư động là có thể hủy diệt hoàn toàn hệ Ngân Hà, Lục Trạch không dám đánh cược. Nghe Lục Trạch nói, bốn người Nam Cung lão gia tử đều sững ra, thấy dáng vẻ tự tin của Lục Trạch, bốn người nhìn nhau ngỡ ngàng. Khi bốn người vẫn còn bỡ ngỡ, Lục Trạch đã hòa vào trong không gian biến mất. Mãi đến khi Lục Trạch rời đi, bốn người Nam Cung lão gia tử mới bừng tỉnh, bốn người liếc mắt nhìn nhau có chút lo lắng. Làm sao bây giờ? Ogusuk nói đầu tiên, ta với lão Lâm ở lại, Nam Cung lão đầu và lão Từ đi xem sao. Nam Cung lão gia tử và Từ Tân Bạch đều gật đầu, sau đó xé mở không gian đi mất. Biên cảnh hệ Ngân Hà, tinh mạch lộng lẫy bao phủ toàn bộ hệ Ngân Hà, trong chân không ở bên trong, không gian hơi dao động, sau đó Lục Trạch hiện ra. Hắn nhìn bóng dáng loáng thoáng ở bên ngoài tinh mạch, lại liếc mắt nhìn tinh quang trên tinh mạch khẽ nhíu mày. Sau đó hắn vươn tay ấn lên trên tinh quang bao trùm Lục Trạch vô cùng ấm áp, hoàn toàn không có ý muốn làm tổn thương hắn. Tinh quang này giống hệt với tinh quang trên người anh. Lục Trạch sải bước xuyên qua tinh mạch đi ra bên ngoài. Bên ngoài tinh mạch, An Tơn và cường giả đông vực đều đứng thẳng trong chân không, nhìn mẫu trùng với ánh mắt sợ hãi. Mà toàn thân mẫu trùng có lưu quang huyết sắc chuyển động đang muốn đánh lên tinh mạch. Đúng lúc này tinh mạch dao động, một bóng người đi ra. Nhìn thấy bóng dáng này, các cường giả đông vực, mẫu trùng và cường giả trùng tộc đều sửng sốt, xoay đầu nhìn qua. Sau khi thấy rõ bóng người này, An Tơn trợn to mắt, hơi kinh ngạc nói. Chương 2937, làm thịt đầu mẫu trùng này đi Lục Trạch. Sao ngươi lại ra đây? Không chỉ là hắn mà các cường giả đông vực khác đều nghệt mặt ra, phải biết rằng trước đó tinh mạch này đã cắn nuốt một lượng lớn trùng triều. Nếu như có thể đi vào thì bọn họ đã sớm trốn vào trong tinh mạch rồi được không? Bọn họ không cách nào đi xuyên qua tinh mạch này, sao Lục Trạch có thể? Mà một hàng mắt đỏ máu của mẫu trùng cũng nhìn Lục Trạch. Một con kiến. Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Con kiến này làm sao đi ra từ trong tinh mạch này? Tinh mạch này cho dù là nàng cũng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, con kiến này sao lại có thể đi ra? Ánh mắt Lục Trạch lướt nhìn chân không, rất nhanh đã thấy Anton, Louis, Fred, Miriam, Ai và Kajel cùng với cường giả các tộc Đông Vực, cũng nhìn thấy mẫu trùng khổng lồ không xa lắm và mấy chục cường giả trùng tộc tinh vân cấp ở sau lưng nó. Lục Trạch nhìn mẫu trùng, không nhìn được lóe lên sát ý, sau đó hắn không nói hai lời, tinh thần lực chạm vào pha lê triệu hóa lục dực hôi điểu trong đầu. Ầm, một luồng dao động thâm thẳm truyền ra trước người Lục Trạch, dao động lan rộng chớp mắt đã kéo dài khắp tinh linh tinh vực, dưới lực lượng kinh khủng dâng trào, toàn bộ tinh vực bấy giờ đều tự như rơi vào trong tĩnh mịch chết chóc. Trước người Lục Trạch, một tia sương mù màu xám hiện ra, sương mù lan ra rất nhanh bao phủ cả khu vực mấy trăm cây số. Quát, một tiếng chim hót bén nhọn vang vọng trong chân không, sương mù xám dao động kịch liệt, sau đó co rút vào giữa, một con chim khổng lồ màu xám có ba đôi cánh, sải cánh gần trăm mét từ từ hiện lên. Sau khi lục dực hôi điểu xuất hiện, ba đôi cánh vỗ một cái, chậm rãi bay xung quanh Lục Trạch, sương mù xám cuốn quanh cự điểu xám, dao động cực kỳ khủng bố từng lớp tràn ra từ trên người nó. Cảm nhận được ba động kinh khủng này, mặc kệ là cường giả Đông Vực hay là mẫu trùng cùng với các cường giả trùng tộc đều cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không thể suy nghĩ, hơi thở này quá cường đại. Con cự điểu xám này rõ ràng hình thể cực nhỏ nhưng mà khí thế kia lại vượt xa mẫu trùng tinh vực cấp. Sau mấy hơi thở im lặng, mẫu trùng tinh vực cấp lấy lại tinh thần, một dải mắt đỏ lòm trên trán nàng hiện lên vài phần sợ hãi, thân thể to lớn như một hành tinh chậm chậm nhích về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, cường giả Đông Vực lúc này cũng lấy lại tinh thần, bọn họ trừng to mắt nhìn cự điểu xám rồi lại nhìn Lục Trạch được cự điểu xám bay vòng quanh, dấu chấm hỏi mọc đầy đầu. Hung thú khủng bố này cơ mờ nờ là do Lục Trạch gọi ra á, trong đầu tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ này. Lục Trạch nhìn mẫu trùng đang từ từ lùi lại đằng xa, trong mắt hiện lên ý lạnh. Mẹ nó tức chết hắn, ác chủ bài này hắn muốn để dùng trong di tích cổ CV. Không ngờ thế mà lại dùng ở đây. Thứ này chỉ có một cái, dùng rồi là mất, người thận trọng như hắn không có ác chủ bài siêu cấp này hắn cũng không muốn đem ra ngoài lãng phí được chứ. Xem ra thời gian đi di tích cổ CV lại phải lùi lại trễ hơn, Lục Trạch hít hơi một hơi, từ từ khôi phục lại cơn điên tiết trong lòng, nhìn mẫu trùng đang sợ hãi với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hắn nói nhẹ nhàng, đi, làm thịt con mẫu trùng này. Giọng nói của Lục Trạch tuy rằng rất nhỏ nhẹ, nhưng mà ở lân cận đều là cường giả. Đương nhiên đều có thể nghe thấy, mẫu trùng đang từ từ lui lại cứng đờ cả người, điên cuồng rít gào. Linh quang huyết sắc điên cuồng cuộn trào trên thân thể khổng lồ của nàng, xoay người muốn chạy trốn. Đúng lúc này, lục dực hôi điểu ngẩng đầu phát ra tiếng quát sắc bén. Sương mù xám quanh người nó khẽ dao động, sau đó mẫu trùng cả người dâng trào huyết quang đứng bất động tại chỗ. Một tia sương mù xám hiện lên bên ngoài thân thể của mẫu trùng, sương mù nháy mắt lan ra bao phủ. Vỏ giáp đen bên ngoài cơ thể mẫu trùng từ từ mất đi ánh sáng trở nên khô mủng, sau đó rạn nứt, thân thể vốn khổng lồ kia giống như bị rút cạn sinh mệnh, nháy mắt trở nên già yếu, mất mạng tại chỗ. Cường giả Đông Vực, cường giả trùng tộc, trận chiến trong chốc lát trở nên cực kỳ yên tĩnh, nhìn thi thể khô héo chậm chậm trôi lơ lửng trong chân không, cường giả Đông Vực trợn trừng mắt, trong mắt đầy mù mờ. Chương 2938, hung thú tinh chủ cấp hộ vệ chết rồi. Cứ vậy mà chết. Đây chính là mẫu trùng tinh vực cấp đó. Tất cả mọi người đều không dám tin, mà cường giả trùng tộc cũng sững sờ, nhìn thi thể mẫu trùng đã chết, tất cả cường giả trùng tộc đều không lấy lại tinh thần được. Mãi đến một lúc sau bọn chúng mới lấy lại tinh thần, con ngươi lập tức hóa thành huyết sắc, phát ra tiếng rít gào tàn bạo với Lục Trạch và Lục Dực hôi điểu. Bọn chúng lại giết chủ nhân, giết! Giết bọn chúng! Báo thù cho chủ nhân! Từng tiếng gào phẫn nộ vang lên. Tất cả cường giả trùng tộc bùng lên lực lượng, xông tới Lục Trạch và Lục Dực hôi điểu. Cái chết của mẫu trùng làm bọn chúng quên mất chênh lệch thực lực, chỉ có lửa giận báo thù bùng cháy. Nhìn thấy tất cả cường giả trùng tộc xông tới, ánh mắt Lục Trạch lạnh nhạt, vẻ mặt không hề thay đổi. Thịt hết đi! Quát, Lục Dực hôi điểu kêu lên một tiếng, ngay lập tức tất cả cường giả trùng tộc đều bị sương mù xám bao phủ, sau đó lập tức bị rút cạn sinh mệnh chết ngay tại chỗ. Trong chớp mắt. Trong vũ trụ yên lặng trở lại. Ực bầu không khí yên tĩnh một lát, không biết là ai phát ra tiếng nuốt nước miếng. Lúc này Lục Trạch mới quay đầu lại nhìn mấy người Anton ở không xa. Hắn cười cười với mấy người Anton, Anton đại thúc, không ngờ các ngươi cũng ở đây à. Đám người Anton, nhìn thấy bộ dạng này của Lục Trạch, mọi người lập tức co rúm trong lòng. Vờ lờ. Câu hỏi này bọn họ phải trả lời thế nào mới được? Tất cả mọi người không nhịn được nhìn Lục Dực Hôi Điểu đang bay quanh Lục Trạch, trong lòng đều run rẩy. Hung thú này tuyệt đối không phải mạnh bình thường đâu. Lúc này An Tơn vô cùng kinh hãi. Hắn có thể chắc chắn rằng nữ vương bệ hạ tuyệt đối không phải là đối thủ của con hung thú này. Rốt cuộc Lục Trạch có lai lịch gì? Tại sao lại có hung thú mạnh như vậy bảo vệ hắn? Ngay cả hung thú còn mạnh như vậy, thế người phía sau Lục Trạch lại sẽ có thực lực như thế nào? Trong lúc nhất thời tâm trạng của hắn hết sức phức tạp. Hắn nhận ra năng lượng khủng bố sau lưng Lục Trạch mạnh hơn tinh linh tộc rất nhiều, điều này khiến sự kiêu ngạo trong lòng hắn trở nên có chút thất bại. Chẳng qua sau đó tâm trạng của hắn lại tốt hơn, dù sao quan hệ của hắn và Lục Trạch còn tốt, như vậy tinh linh tộc chẳng phải có thêm một đồng minh mạnh mẽ à, dù không phải là đồng minh, quan hệ cũng vẫn khá tốt, đối với tinh linh tộc bọn họ mà nói thì tuyệt đối là một chuyện cực kỳ có lợi. Hay lắm. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng hắn hân hoan lên ngay. Mà Fred và Ai ở bên cạnh thì nhìn nhau, trong mắt hơi mờ mịt, hung thú bảo vệ tên này lần trước rõ ràng không phải là con này. Lần trước con hung thú kia tuy rằng rất mạnh nhưng cũng không tới tinh vân cấp. Bây giờ cái này là cái gì? Tinh vực cấp? Hay là tinh quân cấp? Chẳng lẽ hắn không chỉ có một con hung thú bảo vệ cũng phải xem đối thủ mà lựa à? Con hung thú kia thật sự là hung thú mạnh nhất của tên này sao? Có phải sẽ có hung thú bảo vệ mạnh hơn không? Hung thú tinh chủ cấp, vừa nghĩ tới khả năng này, Fred và Ai đều thấy run sợ, da đầu tê dại. Tên khốn này rốt cuộc có bối cảnh gia đình gì? Bầu không khí yên lặng, An Tơn mở miệng cười nói, A Trạch, hung thú này là, Lục Trạch nghe vậy cười đáp, đây là thú bảo vệ của ta, dựa theo pha lê triệu hoán mà nói thì cái này đúng thật là thú bảo vệ nhỉ? Không có vấn đề gì. Nghe Lục Trạch nói, các cường giả đông vực đều co quắp khóe miệng, ngay lúc này Lục Trạch nhớ tới gì đó, nhìn Lục Dực Hôi Điểu, sau đó nói, làm thịt hết toàn bộ trùng tộc trên tinh linh tinh vực. Nghe lời này của Lục Trạch, cường giả đông vực đều ngẩn ra, sau đó lộ ra thần sắc ngạc nhiên mừng rỡ. Thực lực của Lục Dực Hôi Điểu này, bọn họ đều thấy rõ bằng mắt, nếu như thật sự muốn dọn sạch trùng tộc trên tinh linh tinh vực thì chắc không phải là việc gì quá khó khăn. Nghe lệnh của Lục Trạch, ba đôi cánh của Lục Dực Hôi Điểu dương rộng, ngẩng đầu quát một tiếng bén nhọn. Chương 2939, mẫu trùng trong tiếng chim kêu, từng tia sương mù xám dâng trào, dao động cuồng bạo tràn khắp bốn phương tám hướng. Trong không gian gấp khúc, tinh linh nữ vương Alicia đang cùng ma vương Ogut chiến đấu với huyết sắc trùng tộc tinh vực cấp. Âm, ảnh hưởng cuồng bạo phun trào, đường không gian trong không gian gấp khúc vặn vẹo. Cả không gian gấp khúc hiện ra từng phiến màu sắc hoa lệ rực rỡ. Sau một lần va chạm cuồng bạo, ba người tách ra, Alicia nhìn Ogut và huyết sắc trùng tộc ở xa xa, khẽ thở dốc, sắc mặt nàng hơi tái nhợt, khóe môi tràn ra một ít máu, hơi thở cũng trở nên dao động. Mà Ogut và huyết sắc trùng tộc ở xa lại vẻ mặt bình thản, không có bị ảnh hưởng một tí nào. Ogut nhìn Alicia xa xa, khóe môi khẽ cong lên lộ ra nụ cười, Alicia. Xem dáng vẻ này của ngươi hình như không tốt lắm nhỉ, không bằng quay về tinh linh thánh vực của ngươi nghỉ ngơi tí đi. Alicia thân là tinh linh nữ vương hiển nhiên chiêu đáy hòm không ít, Ogut cũng không nghĩ tới có thể chém giết nàng ở đây, đối với hắn mà nói bây giờ đã là kiếm hời rồi, chỉ cần trùng triều rút khỏi ma vực, với tập tính của trùng tộc, bọn chúng chắc chắn sẽ toàn lực tiến công tinh linh tộc, đến lúc đó, tiêu hao của tinh linh tộc sẽ trở nên nhiều hơn. Mà ma tộc cao cấp bọn họ lại có thể lựa chọn thanh thản nhàn nhã xem kịch. Nghe Ogut nói, con ngươi xanh biếc của Alicia lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Nàng khẽ thở ra, không nói lời nào, trong lòng lại cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất. Thân là nữ vương tinh linh tộc, từ bao giờ nàng phải chịu châm chọc như vậy? Còn là châm chọc từ đối thủ cũ của mình, chẳng qua cường giả kia rốt cuộc đi đâu rồi? Sao còn không ra? Lẽ nào thật sự muốn để cho một mình nàng cản hai kẻ này? Đúng lúc Alicia suy nghĩ bay xa, một luồng dao động mạnh mẽ truyền tới từ nơi xa, lập tức khiến nàng lấy lại tinh thần. Nàng mở to mắt, hơi chấn kinh nhìn về hướng có dao động xa xa truyền tới. Nơi đó là hệ ngân hà. Alicia có vẻ hơi không dám tin, hơi thở này bạo ngược cực kỳ, hiển nhiên không phải hơi thở của vị cường giả trước kia. Trùng tộc. Alicia xoay đầu nhìn huyết sắc trùng tộc, hơi thở bạo ngược đó hiển nhiên là trùng tộc. Trùng tộc tinh vực cấp thế mà lại tiến vào hệ ngân hà. Ogut ở bên cạnh cũng ngạc nhiên xoay đầu nhìn huyết sắc trùng tộc, hắn cũng không ngờ thế mà còn có trùng tộc lén lẻn vào. Tinh vực cấp của tinh linh tộc các ngươi bây giờ chắc là đều ở biên cảnh, chỉ có ngươi ở đây nhỉ? Trong tinh vực hẳn đã không có ngươi. Nghe được lời này, sắc mặt của Alicia trở nên xấu đi, giọng nói hơi lạnh, trùng tộc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng dựa vào tinh vực cấp là có thể hủy diệt tinh linh tộc chúng ta? Con ngươi của huyết sắc trùng tộc lóe lên, cụ thể làm gì thì không cần ngươi quan tâm, ta chỉ cần khiến ngươi ở lại đây không đi quấy rầy chủ nhân của ta là được. Nghe thấy vậy, Alicia và August đều trừng mắt lên, trong mắt hiện lên mấy phần ngỡ ngàng. Alicia bật thốt lên kinh ngạc, chủ nhân. Đó là mẫu trùng, August cũng ngẩn ra. Mẫu trùng thế mà lại bò ra từ ổ trùng. Rốt cuộc có thứ gì đang hấp dẫn chúng nó, vậy mà khiến mẫu trùng không màng nguy hiểm đích thân đi ra, thậm chí trùng tộc khác đều không ngăn cản. Huyết sắc trùng tộc thấy dáng vẻ chấn kinh của hai người, vung vẫy hai chân trước, cho dù ngươi biết là chủ nhân của bọn ta thì sao chứ? Tinh vực cấp của các ngươi muốn quay về e rằng cần một chút thời gian, chủ nhân đạt được mục đích sẽ lập tức rời đi. Hắn liếc nhìn ô quốc bên cạnh, lại nhìn Alicia, giọng nói bén nhọn, vốn muốn ngăn cản ngươi chỉ sợ còn cần phải tốn một ít sức lực. Ngươi không ngờ nhỉ, ma tộc sẽ đứng về phía ta. Nói rồi hắn nói với August, ma tộc, ngươi yên tâm, đợi sau khi chủ nhân rời đi, bầy trùng bao vây tấn công ma vực chắc chắn sẽ rút lui. Nghe lời này của huyết sắc trùng tộc, August khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn cực kỳ tò mò rốt cuộc hệ ngân hà có cái gì, thậm chí muốn trực tiếp qua đó xem thử, nhưng mà ngẫm lại, hắn vẫn đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Chương 2940, không, chủ nhân. Trước đó hắn cảm nhận được một hơi thở thần bí ở hướng hệ ngân hà, thực lực của hơi thở kia hiển nhiên không tầm thường, dù là mẫu trùng cũng không chắc có thể thu hoạch được gì, hắn đi qua cũng không mò được chỗ tốt nào. Nếu đã như vậy còn không bằng không quan tâm tới, chỉ cần trùng triều rút lui, Alicia bị thương nặng hắn đã xem như được lợi to. Chỉ là điều làm hắn thấy hơi nghi ngờ chính là, hơi thở hắn cảm nhận được trước đó hình như không xuất hiện. Mà sắc mặt của Alicia thì lại rất khó coi. Hơi thở trước kia vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ phán đoán lúc trước của nàng đều sai sao? Hơi thở kia ở hệ ngân hà căn bản không phải là một cường giả mà là một món như vũ khí mạnh, hoặc là nói cường giả kia đã rời đi rồi. Không khí lắng xuống, Alicia, August và huyết sắc trùng tộc trong phút chốc đều không phát động tấn công. Đúng lúc này, một cổ dao động vô cùng khủng bố vọt tới từ xa, đường không gian trong không gian gấp khúc đều cứng lại, sau đó trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mà Alicia, August và huyết sắc trùng tộc đều cứng đờ người, toàn thân lạnh băng, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Ba người đều xoay đầu nhìn về hướng dao động truyền tới, đó là cái gì? Trong mắt huyết sắc trùng tộc đều là kinh hoàng. Hơi thở khủng bố vô cùng kia xuất hiện lân cận chủ nhân của hắn, điều này làm hắn bất an cực kỳ. Mà August cũng nghệch mặt ra, tinh quân. Sao ở đây sẽ có tinh quân? Nói rồi hắn quay phát đầu sang nhìn Alicia, Alicia. Tinh vực của các ngươi lại có tinh quân. Alicia. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo vài phần mờ mịt, vài phần kinh hãi, đối với thắc mắc của August, nàng cũng mang đầy chấm hỏi trong đầu. Con hàng ngu xuẩn này, nếu như tinh linh tộc các nàng thật sự có tinh quân, ma vực cấp cao còn có thể tồn tại chắc. Sớm đã bị các nàng xóa sổ rồi, chẳng qua hơi thở này rốt cuộc là ai? Hơi thở này hoàn toàn khác với hơi thở nàng từng cảm nhận được trước kia. Nhưng mà so với hơi thở kia còn mạnh hơn nữa, tại sao trong thời gian ngắn ngủi vài năm, trong một tinh hệ hệ ngân hà nhỏ bé có thể đột ngột xuất hiện nhiều cường giả khủng bố như vậy? Alicia cảm thấy dường như mình chẳng hiểu gì tinh hệ trong lĩnh tinh của mình. Ngay lúc Alicia, August và huyết sắc trùng tộc đều đang vô cùng kinh khiếp, đột nhiên hơi thở của mẫu trùng biến mất. Alicia, August, huyết sắc trùng tộc. Trong lúc nhất thời không khí trở nên im ắng nặng nề, yên lặng một chốc. Trong con ngươi huyết sắc của August tràn đầy chấn động, mẫu trùng chết rồi. Alicia đã có đôi chút không nói nên lời. Thật hung hăng, vừa xuất hiện đã giết mẫu trùng, xem ra đây cũng là một trong các ác chủ bài của hệ ngân hà. Hệ ngân hà thế mà lại có cường giả tinh quân, đây, ánh mắt Alicia lấp lánh, trong giây lát tâm trạng phức tạp cực kỳ. Mà huyết sắc trùng tộc trợn trừng con ngươi, sau khi sững ra chốc lát, ngẩng đầu phát ra tiếng gào bi phẫn. Không. Chủ nhân, hắn cảm nhận được liên kết tinh thần đã tan vỡ, hiển nhiên mẫu trùng thật sự đã chết. Trong con ngươi của hắn lóe lên huyết quang, linh quang lưu chuyển trong thân thể, hơi thở bạo ngược dâng lên. Báo thù, hơi thở dâng tràn toàn thân hắn, bay về hướng hệ ngân hà. Đúng lúc này, bên ngoài cơ thể hắn lững lơ sương mù xám, trong một hơi thở, sương mù xám bao phủ hết thân thể hắn, sau đó thân thể hắn trở nên khô héo, sinh cơ tan biến, chỉ để lại một cổ thi thể trong không gian gấp khúc. Mất đi lực lượng chống đỡ, cổ thi thể này bị đường không gian chậm chậm bài trừ ra khỏi không gian gấp khúc. Alicia, August, nhìn thi thể từ từ bị loại bỏ khỏi không gian gấp khúc, hai người đều trợn to mắt, da đầu tê dại, lông tơ dựng lên khắp người. Huyết sắc trùng tộc trước đó còn sinh long hoặc hổ, cứ như thế này chết trước mắt bọn họ. Bọn lại không cảm thấy được cái gì cả. Cổ lực lượng này cũng không khỏi quá đáng sợ đi chứ.